đem thái tử làm thế thân sau ta chạy. Chương 19 giờ 19, có Lư cô nương ở đây thái tử phi luôn là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợt có gió thu thổi đến, trúc diệp ngoài điện đong đưa, phát ra sàn sạt tiếng vang. Vương Uyển Nhiên giọng nói rơi xuống, Thanh Tương lại không có gì phản ứng, ngược lại là Dương thị nhảy dựng lên, liền mới vừa rồi muốn hỏi cái gì đều đã quên. Này, nào có đạo lý này, Lư thị kia nói rõ chính là muốn cùng ngươi đoạt thái tử. Thái tử cùng Lư Thính Tuyết đồn đãi sớm truyền ồn ào huyên náo, liền người bán bánh rán trên phường thị ở Trường An đều biết. Thái tử cùng Lư thị cảm tình cực tốt, quan hệ không bình thường. Ngược lại cưới hỏi đàng hoàng thái tử phi mới là không được sủng ái. Ngày thường còn chưa tính, nhưng hôm nay là Trung Thu, nhiều hoàng thân quốc thích như vây, đại quan quý nhân đến dự tiệc, thái tử chút nào không bận tâm thái tử phi mặt mũi. Như cũ cùng Lư thị ra vào có đôi, tình chàng ý thiếp, đây là nói rõ không đem Thanh Tương vị này thái tử phi ra gì. Chuyện đề cử, trói buộc trái tim nữ minh tinh. Nàng quay người lại, nhìn Thanh Tương nói, con gái, người chẳng lẽ liền như vậy ngồi chờ chết. Thanh Tương có chút buồn ngủ, nhịn không được âm thầm ngáp một cái. Hốc mắt bị buộc ra vài tia lệ quang. Lý Kiến Thâm nguyên bản thích chính là Lư Thính Tuyết. Trung thu đêm trăng tròn, hắn cùng chính mình người trong lòng ở bên nhau đúng là bình thường. Nàng muốn đi đương ác nhân cho bọn hắn tìm không thoải mái làm gì. Dương thị thấy nàng vành mắt đỏ hồng, thân mình lại cũng chưa hề đụng tới, không khỏi âm thầm ở trong lòng mắng nàng không dùng được. Nếu là Vương Uyển Nhiên ngồi ở vị trí của nàng, khẳng định không phải cái dạng này. Thanh Tương nhìn thấy nàng một bộ tức giận, nói, mẹ, chuyện của thái tử điện hạ ta quản không được. Ngài nếu là thật sự không có việc gì, uống nhiều vài chén trà, bớt nóng giận. Ngươi, Dương thị bị nàng tức giận đến nói không ra lời, liền tới mục đích đều đã quên. Vung tay áo, lôi kéo Vương Uyển Nhiên liền đi. Thanh Tương cũng không đuổi theo hỏi các nàng đi đâu, đầu gối lên cánh tay nằm sấp xuống, chỉ chốc lát sau liền phải ngủ. Không biết qua bao lâu, Liễu Chi lại đây vỗ vỗ nàng bả vai. Điện hạ, còn có 15 phút, đằng trước yến hội liền phải bắt đầu, chúng ta qua đi đi. Nàng ở bên ngoài nghe thấy Vương Uyển Nhiên nói, biết hiện giờ thái tử điện hạ đang ở cùng Lư Thính Tuyết. Lại thấy Thanh Tương một người ghé vào trên bàn ngủ, cô đơn chiếc bóng, trong lòng hơi hơi chua xót. Ở nơi nào chỉ cần có Lư Thính Tuyết, thái tử phi luôn là dễ dàng chịu vắng vẻ. Trước đó vài ngày thái tử còn nhận thái tử phi cho hắn bện dây đeo. Mắt nhìn hai người cảm tình chậm rãi tốt hơn, hiện giờ lại về tới nguyên dạng. Liễu Chi thở dài, đỡ Thanh Tương dậy. Thanh Tương không có nhận thấy được thần sắc của nàng. Nàng mới vừa tỉnh, người còn có chút mơ hồ, cho rằng chính mình còn ở trong mộng. Theo bản năng mà liền hô một câu, "A huynh." Liễu Chi tay dừng một chút, cùng đi vào anh đào liếc nhau. Thái tử phi ở vương gia đứng hàng thứ nhất, cũng không có cái gì a huynh. Nàng có lẽ là ngủ mơ hồ, thế nhưng bắt đầu nói mớ. Điện hạ, tỉnh tỉnh, chúng ta cần phải đi. Nghe nói vậy, Thanh Tương mới dần dần tỉnh táo lại, sắc mặt mới trở nên tỉnh táo. Nàng nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện đập vào mắt chính là tráng lệ huy hoàng rộng mở cung điện. Đều không phải là trong trí nhớ chính mình đơn giản mộc mạc phòng nhỏ. Chỉ một thoáng hiểu được, chính mình không phải ở nhà quan đông, mà là ở Trường An Lê Viên. Trong mắt không khỏi hiện lên một mặt nhỏ đến không thể phát hiện thất vọng. Chung quy là một giấc mộng thôi. Thanh Tương đứng phát ngốc, chờ Liễu Chi lại lần nữa ra tiếng nhắc nhở, mới cúi người bê lên hộp gỗ dài trên bàn, nhẹ giọng nói, đi thôi. Đoàn người đi đến một tòa đèn đuốc sáng trưng ngoài điện. Thấy cửa đại điện có thị vệ gác, liền nhìn nhiều hai mắt, trừ phi đặc thù tình huống. Lê Viên cung điện giống nhau cũng không thị vệ gác. Hôm nay lại là Trung Thu, trừ bỏ cấm quân tuần tra, còn lại thị vệ phần lớn đi qua lễ. Bởi vậy, này chỗ cung điện liền có vẻ đặc biệt thấy được. Cũng không biết bên trong ở chính là người nào. Thanh tương đối cái này cũng không phải rất tò mò. Chỉ thoáng nhìn thoáng qua. Liền phải rời đi. Cung yến sắp bắt đầu rồi. Nàng không thể ở đây lâu lắm. Nhưng mà đúng lúc này. Cửa điện lại ra tới một người. Đúng là lần trước vị kia ngự y cho nàng xem bệnh. Ngự y không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Thanh tương. Sửng sốt một chút. Vội vàng lại đây cung kính hành lễ. Gặp qua thái tử phi điện hạ. Thanh tương bước chân dừng một chút. Lại lần nữa hướng cửa đại điện nhìn lại. Lần này, nàng mới xuyên thấu qua lưới cửa sổ. Ẩn ẩn nhìn thấy Phùng Nghi thân ảnh. Mà Phùng Nghi là Lý Kiến Thâm nội thị. Từ trước đến nay cùng hắn như hình với bóng. Nàng thế mới biết. Thì ra ở trong cung điện. Là Lư Thính Tuyết. Thanh tương cười cười. Gọi ngự y lên. Ngự y còn tưởng rằng nàng biết Lư Thính Tuyết ở tại nơi này. Cho nên chuyên môn lại đây. Liền chờ nàng mở miệng hỏi một ít chuyện về Lư cô nương. Nhưng mà đợi nửa ngày. Lại chỉ nghe thấy nàng nói. Lão tiên sinh. Trung thu an khang. Ngự y nói không nên lời trong lòng là cảm giác gì. Chỉ có thể cung kính trả lời. Điện hạ cùng an. Chấm. Đằng trước tiếng đàn sáo vang lên. Ồn ào tiếng người xuyên thấu qua thật mạnh đình viện ẩn ẩn truyền đến. Nghĩ đến đã sắp mở tiệc. Thanh tương nói xong lời nói. Liền phải nhấc chân rời đi. Lại không nghĩ rằng không biết từ chỗ nào chạy tới một con mèo hoa. Đem nàng hoảng sợ. Trong tay hộp gỗ rơi xuống. Bên trong bức tranh cuộn tròn lăn ra đây. Từ từ mở ra. Lúc trước vừa mới có một cơn mưa thu. Trên mặt đất nước mưa chưa khô. Nước mưa thấm vào trang giấy. Đem nét mực nhòe đi. Mọi việc xảy ra chỉ trong chớp mắt. Chờ Thanh tương phản ứng lại. Đã không còn kịp rồi. Bức tranh này nàng đã chuẩn bị mấy ngày. Muốn tặng quà sinh nhật cho Lâm Quý Phi. Đã hoàn toàn không thể nhìn. Mèo hoa hình như là biết chính mình phạm sai lầm. Nhẹ giọng kêu to một chút. Ngay sau đó hướng trong điện chạy. Cuối cùng bò vào một người trong lòng ngực. Thêm móng vuốt dính nước mưa. Vùi đầu trốn đi. Không bao lâu. Một người liền từ trong điện ra tới. Thanh tương dương mắt. Nhìn thấy Lý Kiến Thâm đang ôm mèo hoa lúc nãy. Lẳng lặng mà nhìn chính mình. Một màn này có chút quen thuộc. Nàng lúc này mới nhớ tới. Nhiều ngày trước, cũng là ở Lê Viên. Lư Thính Tuyết từng ôm này con mèo hoa này từ Lý Kiến Thâm thấm phương trong điện đi ra. Thân ảnh của nàng dần dần đến gần. Cuối cùng biến ảo thành Lý Kiến Thâm. Thanh tương rũ xuống đôi mắt. Ngồi xổm xuống thân mình đem trên mặt đất tranh dính nước cầm lên. Trong lúc động làm nước bùn bắn lên quần áo. Tinh tinh điểm điểm, thực rõ ràng. Nàng đem trang này đặt ở phiến đá xanh sạch sẽ. Dùng khăn không ngừng mà chà lau. Chính là kia hao hết tâm lực vẽ ra tranh sơn thủy đường cong tất cả hóa thành đen nhánh mực nước. Càng lau càng nhiều. Cùng này bóng đêm giống nhau. Phảng phất dường như vĩnh viễn lau không hết. Đừng lau. Trong tầm mắt xuất hiện một đôi dùng tơ vàng thêu lên bốn móng vuốt mãng văn ủng đen. Thanh tương theo người tới vạt áo ngẩng đầu. Tầm mắt ở hắn nốt ruồi đỏ giữa mày dừng lại một lát. Sau đó nhìn chăm chú vào hắn đôi mắt kia. Nàng có chút ủ rũ. Nói. Điện hạ. Thiếp tranh hủy hoại. Nàng đều không phải là để ý này phần quà tặng cho Lâm Quý Phi chỉ là cảm thấy chính mình thật vất vả vẽ ra tranh cứ như vậy không có. Có chút đáng tiếc. Ừ, Lý Kiến Thâm trong lòng ngực ôm kia chỉ gặp rắc rối mèo hoa. Nhẹ nhàng sờ sờ đầu nó. Hắn muốn nói cái gì? Trước mắt lại hiện ra ban ngày Thanh Tương cùng Trương Hoài Âm nói chuyện kia một màn. Không nhịn được nhấp khóe môi. Một bức tranh mà thôi. Không cần để ý, hắn gọi tới Phùng Nghi. Đi trong kho đem Triệu Mạnh phủ tranh thước hoa sắc thù lấy tới đưa Thái tử Phi. Đúng vậy, Thanh Tương nghe Trương Hoài Âm nhắc tới quá tranh thước hoa sắc thu. Biết đó là một bức giá trị thiên kim danh họa. Vật như vậy, Lý Kiến Thâm tùy ý vừa mở miệng liền cho nàng. Chính là nàng lại một chút cảm thấy vui vẻ cũng không có. Nàng biết, ở trong mắt người ngoài. Tranh của nàng giống như giấy hỏng. Một tờ giấy hỏng đổi một bức danh họa. Vẫn là nàng kiếm lời. Nàng tự nên mang ơn đội nghĩa. Quỳ lạy cảm ơn. Thanh tương ở trong lòng khẽ thở dài một cái. cuối cùng vẫn là hành lễ. Cảm ơn Thái tử Điện Hạ. LEOSING. Cách chương.